99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2181, chương 2164, cha mẹ năm đó sinh ngươi thời điểm ôm sai. Lệ Giản Duyệt dây dưa không bỏ, cả người trực tiếp treo ở trên người hắn, nhếch lên miệng. Nói: "Hôn một cái, hôn một cái nha." Lệ Giản Khiêm trực tiếp đem nàng lột xuống, quăng trên ghế salon. Lệ Giản Duyệt bị ném, nửa điểm không buồn, ngược lại khanh khách cười không ngừng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia hồng y thiếu niên. Nửa nằm sấp hô. A Sở ca ca. Úc Sở Lân đưa tay đè lên nàng đầu. Lại cười nói. Nhị tô trưởng thành. Bất quá ngươi không phải 17 tuổi sao? Làm sao mới cao một? Lưu Ban. Lệ Giản Duyệt cảm thấy Vạn Tiễn xuyên tâm. Ngồi xuống chống nạnh không phục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người mới Lưu Ban. 17 tuổi lên lớp 10 rất bình thường có được hay không? Có đúng không? Úc Sở Lân một mặt không tin. Nhìn Lệ Giản Khiêm một chút. Lệ Giản Khiêm vừa lúc nhìn lại. Nhướng nhướng mày. Vô hình xem thường. Chí mạng nhất. Lệ Giản Duyệt cảm thấy ngực bị phốc phốc cắm thật nhiều thanh dao. Khóc không ra nước mắt QAQ tốt rồi. Nhị tô đây mới là bình thường. Lệ Mặc Sâm đi tới. Ngồi ở Lệ Giản Duyệt bên người. Các ngươi hai cái này biến thái. Không thể cùng chúng ta nhị tô đánh đồng với nhau. Chính là. Lệ Giản Duyệt lập tức phụ họa. Giống như là tìm được an ủi núp ở Lệ Mặc Sâm sau lưng. Vẫn là Mặc Sâm ca ca tốt. Các ngươi chỉ biết khi dễ ta. Chính là ngươi đem nàng cho nuông chiều Lưu Ban A. Úc Sở Lân trực tiếp chụp tới một đỉnh mũ. Từ nhỏ đã nuông chiều nàng. Đợi nàng về sau liền phải tao tội. Người cũng không thể nuông chiều nàng cả một đời. Lời này có chút đâm tai. Lệ Mặc Sâm liếc Úc Sở Lân một chút. Nói. Ta nói vốn chính là lời nói thật. Trong nhà ưu tú sự tình để cho đại tô đến là có thể. Nhị tô một cái nữ hài tử. Vui vẻ là được rồi. Úc Sở Lân nhíu mày. Cái này cũng được. Nói xong nhìn về phía Lệ Giản Khiêm. Người mặc kệ quản. Mặc Sâm nói đến đúng. Lệ Giản Khiêm khó được cùng Úc Sở Lân đứng ở mặt đối lập. Lệ Giản Duyệt hai mắt sáng lên tránh. Chính cho là hắn là thật thương bản thân yêu bản thân thời điểm. Lại nghe được Lệ Giản Khiêm nói ra. Chỉ nàng như thế. Ta cũng không trông cậy nàng có thể nhiều ưu tú. Lệ Giản Duyệt từ trên bàn cầm qua một cái quả. Táo ném qua đi. Tức giận nói. Đồ quỷ sứ chán ghét. Lệ Giản Khiêm vững vàng tiếp được. Trên mặt tươi cười. Hiện tại không ăn. Ra ra để cho chúng ta trở về lão trạch đi ăn cơm. Hiện tại nha. Lệ Giản Duyệt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Đều hơn một giờ. Ra ra cùng nãy nãy còn có đệ đệ đều ăn qua rồi a hát. Không biết. Bất quá đệ đệ vừa mới gọi điện thoại cùng ta khóc lóc kể lể. Nói ngươi mặc kệ hắn. Lệ Giản Khiêm có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói không chừng đệ đệ đã bị uy thành tiểu heo mập. Lệ Giản Duyệt, Úc Sở Lân, đó là ngươi thân đệ đệ. Chấm chấm, Lệ Tư Thừa có một đôi long phượng thai. Lớn là nam hài, gọi đại tô, nhỏ là nữ hài, gọi nhị tô. Trừ cái đó ra, còn có cái con nuôi cùng thai thứ hai. Con nuôi gọi Lệ Mặc Sâm, thai thứ hai gọi Lệ Mặc Vân. Lệ Mặc Vân không chỉ một lần nghĩ, vì sao ca ca tỷ tỷ gọi đại tô nhị tô, mà hắn liền một cái chữ tô đều không rơi xuống. Về sau biết rõ nhà mình cầu tử gọi tiểu tiểu tô. Trong lòng liền thăng bằng bọn họ cùng cầu tử là một cái phẩm loại. Mà hắn cùng Mặc Sâm ca ca là cùng bọn hắn không giống nhau. Có cái này nhận thức về sau, Lệ Mặc Vân ngay cả bước đi cũng là mang phong. Cùng đại tô nhị tô lúc nói chuyện. Nhấc cái đầu thẳng cái ngực, kiêu ngạo vô cùng, nhưng là kiêu ngạo là muốn trả giá đắt. Một lần hắn đắc ý hỏng, nói Lệ Giản Duyệt một câu, ca ca thông minh như vậy, người đần như vậy, có phải hay không cha mẹ năm đó sinh ngươi thời điểm ôm sai. Lệ nhị tô khó qua một ngày, về sau cũng không biết Lệ Mặc Sâm là thế nào biết rõ. Cùng luôn luôn thương nữ nhi Lệ Tư Thừa đánh cái nho nhỏ báo cáo. Mà Lệ Mặc Vân đồng học,